Tận thế nhạc viên, chương 604, thế giới mới ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước đây thật lâu, Lâm Tam Tửu mơ hồ nhớ rõ chính mình ở nơi nào nhìn qua như vậy một cái phổ cập khoa học văn chương. Làm con người tại gặp gỡ chấn kinh, gặp nạn chờ tới khắc khẩn cấp thời điểm, đại não sẽ sinh ra ngắn ngủi nhận biết thay đổi như ngươi không cẩn thận bị đao cắt rớt nửa mảnh móng tay, sau đó lại nhớ lại bị thương trong nháy mắt đó lúc. Cảm giác cũng chỉ là hỗn loạn tưng bừng cùng mơ hồ, làm thế nào cũng không nhớ nổi rõ ràng chi tiết đồng lý. Rốt cuộc nàng là thế nào thoát khỏi tia sáng, một đường oanh mở lỗ tròn, lại theo đường hành lang đến rơi xuống. Cuối cùng ném tới trên vùng đất này, Lâm Tam Tửu giờ phút này nhớ lại lúc, phảng phất cũng chỉ còn lại trên đất xốc xếch mảnh vỡ ký ức. Nàng ngã trên mặt đất, khoảng chừng gần 10 phút đồng hồ, nàng trước mắt tất cả đều là đen. Xương cốt, nội tạng giống như đều bị rớt bể lại quấy đục cùng một chỗ, liền suy nghĩ cùng ý nghĩ đều đứt quãng, không thành độ dài. Nàng chỉ có thể không nhúc nhích nằm, mặc cho chính mình đắm chìm trong một hồi lại một hồi hắc ám kịch liệt đau nhức trong, dùng sức thở phì phò. Giống như một khi buông lỏng một lần hô hấp, không bao giờ nữa có thể hít thở tựa như. Lỗ tai bên cạnh tựa hồ vẫn luôn có một cái gì loáng thoáng tiếng vang, nhưng nàng kia cơ hồ ngã điếc lỗ tai căn bản nghe không rõ ràng. Mãi mới chờ đến lúc kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, trước mắt hắc vụ cũng một chút xíu tán đi về sau, tầm mắt của nàng bên trong rốt cuộc xuất hiện khuôn mặt. Có lẽ là bởi vì từ trên không trung bị ngã xuống tới nguyên nhân, trương này da người đã bị đập thành bẹp dáng vẻ, ngũ quan đều sai chỗ. Người tỉnh rồi, Lâm Tam Tửu hé miệng, thử nhiều lần, rốt cuộc phát ra thanh âm. Linh, linh hồn nữ vương, đối phương cúi đầu xuống. Song đuôi ngựa cùng khuôn mặt bị đốn lúc cùng nhau lỏng loẹt rủ xuống, giống như một cái da thịt cái túi. Ải nha má ơi, thật không nghĩ tới mạng ngươi thế mà như vậy ngạnh. Chúng ta thế nhưng là theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống, khá lắm, ta rớt xuống một nửa thời điểm liền muốn, các ngươi có mấy người loại đoán chừng là không chịu đựng được, ta người cô đơn. Lâm Tam Tửu thân ngâm một tiếng, miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình giơ lên nửa người trên. Nàng này khẽ động. Lập tức đầu óc ánh mắt đều trướng đến giống như là muốn cùng nhau nổ tung, trước mắt tất cả đều là hoa. Chờ chậm quá khí, nàng suy yếu đành gãy thịt heo trùng. Lễ, Lý Sơn Thanh cùng nhân ngỗ sư cũng ở nơi này. Không tải, linh hồn nữ vương dứt khoát đáp. Kia, bọn họ vào kim loại tường sao? Lâm Tam Tửu đau đầu muốn nứt, như thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình nhảy vào kim loại tường lúc, rốt cuộc bên cạnh đều có người nào. Không biết. Thịt heo trùng điều chỉnh một chút da mặt chính mình, đem cô nương trẻ tuổi mặt túm trở về tại chỗ, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Ta là cùng tại phía sau ngươi nhảy vào đi, về sau vào chưa đi đến người, ta cũng không biết. Kia, chúng ta bây giờ ở đâu? Lâm Tam Tửu ấn lại chính mình huyệt thái dương hỏi, có phải hay không đã rơi ra đại sảnh? Theo linh hồn nữ vương trong miệng thốt ra đến, là nàng vạn vạn không ngờ tới một câu. Không. Chúng ta bây giờ ngay tại Olympic, trong không khí yên tĩnh một hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chậm rãi bắt tay theo trên huyệt thái dương cầm xuống tới, nhìn qua kia trương nhìn cuối cùng có điểm giống người mặt, cảm thấy nó nói quả thực không phải tiếng người. Cái gì, ta nói, chúng ta bây giờ tại Olympic, linh hồn nữ vương sửa sang lấy chính mình mặt cùng tóc. Người như thế nào nghe không rõ, áo, Olympic. Cái kia tận thế giới Olympic, đợi chút, ta còn chưa tới kỳ hạn, làm sao có thể? Lâm Tam Tửu lắp bắp hỏi hai câu, lại đột nhiên lay động đầu. Không, không đúng, làm sao ngươi biết chúng ta đã đến một cái khác tận thế giới bên trong? Linh hồn nữ vương hướng nàng phía sau một bĩu môi, ngươi xem, đằng sau viết rõ ràng. Lâm Tam Tửu cứng đờ đổi qua cổ, tại nàng dần dần rõ ràng đứng lên tầm mắt bên trong. Vừa mới tảng sáng bầu trời trên vẫn như cũ giống thần chi ái đồng dạng lăn lộn bừng bừng xương trắng, đậm đến gọi người cái gì cũng thấy không rõ. Phương xa cao cao, liên miên dãy núi đỉnh phong ngâm ở trong sương mù, bị bôi quét đến mông lung, thành một mảnh mơ hồ xanh nhạt sắc. Theo chân núi nơi, mặt đất vô biên vô hạn trải rộng ra, không có một ngọn cỏ. Bùn đất bị cào đến bình bình chỉnh chỉnh, liền một viên cục đá nhi cũng không có, liếc nhìn lại. Cũng là một mảnh bê tông mặt đất tựa như. Tại mảnh này vuông vức đại địa bên trên, Lâm Tam Tửu phía sau cách đó không xa, đứng thẳng một khối cao lớn bia đá. bia đá hai mặt đều khắc lấy chữ. Nàng đến gần nhìn kỹ, phát hiện trên tấm bia đá dùng mấy loại ngôn ngữ khắc lấy cùng một câu nói. Hoan nghênh đi vào Olympic. Qua một phút, bị khắc vào tảng đá mặt ngoài vết lõm bỗng nhiên chậm rãi phồng lên, thẳng đến tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt về sau, lại lần nữa lõm xuống đi mới vết lõm. Lần này mới vết lõm hợp thành khác biệt mặt khác mấy loại ngôn ngữ, nhưng nhìn, hẳn là vẫn là cùng một câu nói. Nàng nhìn qua bia đá ở lại một hồi, không có khả năng, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng tại thần chi ái trong chỉ ngây người bất quá thời gian 7-8 tháng, cách truyền tống ngày còn có non nửa năm. Lại nói nàng lần này cũng không phải bị truyền tống đi, là theo dòng số liệu quản trong kho kia một khối vách tường kim loại bên trong rớt xuống. Chẳng lẽ nói, có không chỉ một khối kim loại tường. Lấp kín vách tường đằng sau là thần chi ái, một cái khác bức tường vách tường sau là Olympic. Cái này lại đại biểu cái gì đâu? Lâm Tam Tửu rơi không nhẹ, lúc này tự hỏi một chút, đại não liền choáng chóng mặt khởi sướng đau đến. Nàng hít một hơi khí lạnh, nhớ tới Lễ Bao, nếu là hắn cũng rớt xuống lời nói, nhất định rất nhanh liền có thể phân tích ra trước mắt tình huống là chuyện gì xảy ra. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi đảo mắt nhìn bốn bề một vòng. Tại xa xôi bên kia, là kéo dài vô tận tường cao. Lúc này sáng sớm vừa mới đến, sắc trời còn xanh, gần đây trống rỗng, không có một người. Như vậy một lát sau, Lâm Tam Tửu dư quang quét qua, phát hiện trên tấm bia đá chữ lại thay đổi. Lần này xuất hiện, rốt cuộc không còn là cùng một câu hoan nghênh từ. Mấy loại khác biệt ngôn ngữ kiểu chữ đều rút nhỏ hơn phân nửa. Mật mật ma ma dùng đại thiên biên độ viết một ít cái gì. Nàng nhẫn nại tính tình đợi một hồi, rốt cuộc chờ đến chính mình nhận biết ngôn ngữ. Theo nàng ánh mắt dừng lại tại kia một đoạn văn tự trên, kia đoạn giải thích cũng không động đậy nữa, phảng phất cảm ứng được chính mình đang bị đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tối cao thần rớt danh nghĩa, tại hắn thần quang dưới, viên tinh cầu này đem kéo dài cổ Hy Lạp. Chú 1, quang vinh truyền thống. Đem Olympic, chú 2, cả năm không ngừng cử hành xuống, bản thi đấu trang nghiêm thần thánh, không thể khinh thường, không thể khinh nhờn, nhìn hết thảy người dự thi đều có thể cần thủ quy tắc, thành thật thi đấu. Bản thi đấu hạng mục đa dạng, người dự thi có thể tự do lựa chọn, có thể lặp lại dự thi, có thể tham dự nhiều loại hạng mục, hướng thần biểu hiện ra ngươi đẹp cùng kiện. Thi đấu sẽ ở mỗi ngày mặt trời mọc bắt đầu, mặt trời lặn kết thúc, ban đêm đến về sau. Thi đấu tạm thời bỏ dở, người dự thi không được lẫn nhau tổn thương. Bản tinh cầu tự nhiên pháp tắc chính là muốn tuân thủ thi đấu bên trong, thi đấu bên ngoài hết thảy quy tắc, nếu làm trái phản quy tắc người, sẽ nhận tinh cầu trừng phạt. Cho phép người dự thi có được ngày nghỉ, nhưng nếu một khi vượt qua 3 ngày còn không có một lần nữa dự thi lời nói, cũng đem nhận trừng phạt. Tại thành thật công bằng, hữu ái tự do bầu không khí bên trong. Chúng ta hy vọng có thể đem ánh sáng vinh chiến quả, dâng cho vĩ đại tối cao thần rớt. Chú 1, cổ Hy Lạp là cái nào đó tinh cầu bên trên một cái địa danh. Nên tinh cầu tên đã không thể kiểm tra, nhưng có lý do tin tưởng, đó cũng là tối cao thần rớt đã từng thống trị qua thần vực một trong. Chú 2, thế vận hội Olympic chính là theo cổ Hy Lạp lưu truyền xuống, nghe nói ban đầu cũng là vì tế tự tối cao thần rớt mà tổ chức khánh điển hoạt động. Bất quá tại kéo dài hơn 1.000 năm sau, nên hoạt động bởi vì địa chấn chờ nhân tố mà dần dần tiêu vong. Thật vất vả xem hết đoạn văn này, Lâm Tam Tửu bỏ ra mấy giây, cuối cùng là đem nó ý tứ cho tiêu hóa. Nàng không phải lần đầu gặp phải cần dựa theo quy tắc cho chơi hành động tình huống, nhưng là kia hơn phân nửa đều là phó bản trong sự, bây giờ cả một cái thế giới đều là một cái thi đấu. Này, cái này thực sự gọi người khó có thể tưởng tượng. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, đè xuống quay cuồng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút phương xa màu xanh nhạt dãy núi. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Mẹ, đây không phải đã mặt trời mọc sao? Nói như vậy, thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Ở nơi nào bắt đầu? Là cái gì hạng mục? Nàng hiện tại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn giống lũ lụt đồng dạng vọt vào trong đầu. Lâm Tam Tửu dùng sức lay động đầu. Rõ ràng trước mắt không có thời gian làm nàng đi cân nhắc thế giới này cùng thần chi ái, cùng sổ cơ thể quan hệ. Trên tấm bia đá không có càng nhiều tin tức hơn, kia một đoạn văn lại ngược lại cho nàng mang đến càng nhiều vấn đề. Lại đợi một hồi về sau, làm nàng thấy trên tấm bia đá lại một lần nữa hiện lên. hoan nghênh đi vào Olympic. Lúc, Vâm Tam Tửu kéo một cái linh hồn nữ vương, xoay người rời đi. Chờ một chút, người đi đâu vậy a? Linh hồn nữ vương bị ngã đến cũng không nhẹ, cánh tay vừa mới bị túm, nó toàn thân bị đốn lúc hướng một bên xả một chút, mắt thấy lại muốn không gánh nổi khuôn mặt. Người vừa rồi không thấy sao, cái tinh cầu này chính là một cái giải thi đấu trận. Lâm Tam Tửu toàn thân đau đến đi không vui, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định bước chân mà thôi. Ta không nghĩ lẫn vào cái này loạn thất bát tao trận đấu trong, chúng ta nhanh lên tìm được Nhân Ngẫu Sư cùng Lý Sơn Thanh, sau đó nghĩ biện pháp trở về. Linh hồn nữ vương lôi kéo ra, nói, nhưng là đi chỗ nào tìm bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất bọn họ không có đến rơi xuống đâu. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi, nhìn một cái phương xa vô tận tường cao, đột nhiên dương lên cuống họng hô. Nhân Ngẫu Sư, Lý Sơn Thanh, nàng thanh âm đột nhiên nổ vang đứng lên, kém chút dọa linh hồn nữ vương nhảy một cái. Thanh âm tại màn trời hạ từ từ quanh quẩn mở, phiêu tán tại mơ hồ hồi âm bên trong. Nhưng mà hô thật lâu về sau, nhưng thủy chung không người ứng thanh. Lễ bao thân thủ bình thường, muốn nói hắn không có chạy đến chả có mấy phần khả năng. Nhưng là Nhân Ngẫu Sư làm sao lại cũng không có một chút tăm hơi. Nghĩ như vậy, nếu là vạn nhất liền Nhân Ngẫu Sư đều bị bất chắc, kia lễ bao. Hơn nữa, nếu như hai người bọn họ rớt xuống cùng một chỗ đi, lễ bao lại có thể trèo chống bao lâu. Lâm Tam Tửu nuốt vào trong cổ họng một đoàn cháy bỏng, tận lực không đi nghĩ xấu nhất tình huống. Nàng lối ra là một mảnh trống trải, không biết rốt cuộc có bao lớn, nói không chừng hai người kia chỉ là rớt xuống một nơi khác đi. Liền xem như cùng một cái lỗ tròn trong bến rơi xuống, cũng có khả năng ở trên không trung bị gió thổi đi. Ý nghĩ này còn không có truyền xong, giữa không trung đột nhiên thổi lên một tiếng bén nhọn vang dội kèn lệnh, cấp tốc truyền khắp thiên địa trong mỗi một nơi hẻo lánh, ông ông chấn động mặt đất. Một người một chùm cả kinh trái tim nhảy một cái, vừa mới ngừng lại bước chân, tiếng kèn lại đột ngột ngừng, đốn nửa giây, một lần nữa thôi. Như thế như vậy ba lần về sau, nơi xa tường cao ầm ầm hướng hai bên mở ra. Thứ 3278 ngày Thế vận hội Olympic chính thức bắt đầu. Có một cái hùng hậu nam tính tiếng nói, không biết từ chỗ nào vang lên, phảng phất là theo xương trắng phía trên truyền thừa đồng dạng, vang vọng toàn bộ mặt đất. Các vị tuyển thủ, các vị người xem, ném quả tạ hạng mục tổ thứ 2 tiểu tổ thi đấu bị sửa đổi vì 19 thi đấu khu. Trừ cái đó ra còn lại thi đấu khu đều đã dựa theo hôm qua thi đấu địa điểm phân chia hoàn tất. Khán giả thỉnh mau mau rời đi, đám tuyển thủ mời đến từng người thi đấu khu bên trong tập hợp, làm tốt thi đấu chuẩn bị. Hy vọng đăng ký dự thi đám người, mời đến dưới tường đăng ký điểm báo danh. Theo thanh âm này vừa rơi xuống, Lâm Tam Tửu bên người đất trống trên lập tức nhiều hơn một cái to lớn chữ số La Mã. Nam, cái số này cách mỗi 1000m liền sẽ ở trên mặt đất xuất hiện một lần, nghĩ đến là thi đấu khu số. Mấy đạo chỉnh tề tiên minh tuyến, đặt ở dãy số thượng tướng mặt đất chia cắt thành mấy cái. Híp mắt nhìn ra xa mấy giây, nàng hướng linh hồn nữ vương thở dài. Chúng ta đang đứng tại thi chạy thi đấu trên đường chạy. Linh hồn nữ vương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua phương xa một cái tiếp một cái xuất hiện biến hóa, lá cờ hất lên, cao giang đáp tốt, giải thích bia đá đều rút về trong lòng đất. Tại thoáng qua trong lúc đó, một cái không có một ngọn cỏ, yên tĩnh mà chết địa phương, liền biến thành một cái to lớn vô song thi đấu đấu trường. Một đám bóng người, từ lúc mở tường cao sau tràn vào, tiếng người lập tức sôi tạp rồi. Những này người hiển nhiên đều là người dự thi, quen cửa quen nẻo chia làm vô số nhóm người lưu, hướng từng người chỉ định thi đấu khu phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua hướng đường băng chậm rãi đi tới nhóm người kia, Lâm Tam Tửu đề phòng rồi lên, nhìn chằm chằm đối phương, lôi kéo linh hồn nữ vương một chút xíu lui hướng về phía một bên, dự định lách qua đám người đi lên phía trước. Nhưng mà nàng đề phòng lại tất cả đều là vô dụng. Đám này tiến hóa người hình thái khác nhau, lại tất cả đều quần áo tả tơi, một mặt vẻ mệt mỏi. Bọn họ thậm chí lười nhác hướng Lâm Tam Tửu nhìn lên một chút, bởi vì nàng cũng không có giống bọn họ đồng dạng, tại trên quần áo đừng một cái tuyển thủ hào mã bài. Hiện, sao bây giờ? Linh hồn nữ vương ngơ ngác ngoáy đầu lại hỏi. Lâm Tam Tửu ngửa đầu nhìn thoáng qua cao cao, bảo bọc nồng đậm xương trắng bầu trời. Chỉ dựa ở chính nàng, nàng là hoàn toàn không có cách nào bay vào cao như vậy không trung, đem toàn bộ tinh cầu đều lắc tại chân dưới. Có thể làm được điểm này, trước mắt chỉ có sổ cư thể cùng thần chi ái. Thần, mà thôi, Lâm Tam Tử nhíu mày nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi. Người nói, kia cái gì rớt cùng sổ cư thể là quan hệ như thế nào? Bọn chúng vì cái gì muốn sáng tạo thế giới này? Linh hồn nữ vương mờ mịt nghĩ một hồi, lại nửa ngày cũng không có đáp án. Lâm Tam Tử thở dài. Được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta rời đi trước thi đấu khu đi. Đi trước đăng ký điểm kia nhìn kỹ một chút. Tấu chương xong, cách chương.